Giữ trọn trái tim em. Chương 2, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy lén lút đi vào nhà nhưng bị người làm vườn thấy đã vội nói lớ tiểu thư đã về. Nhược Hy đưa một ngón tay lên môi ý bảo ông ấy im lặng nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, ba mẹ cô từ trong nhà đi ra. Về từ lúc nào mà phải lén lút như thế hả? Nhược Hy cười gượng nói. Con vừa đáp xuống sân bay là chạy về đây ngay đấy ba mẹ à. Mẹ cô không thể nào tin những lời nói dối xảo biện của cô được, bà đã cho người âm thầm điều tra cô. Con đừng có mà xảo biện, mẹ đã cho người điều tra hết rồi, con về ngày hôm qua nhưng không về thẳng nhà mà đi tụ tập bạn bè. Con bé này mẹ không dạy dỗ con là con không sợ đúng không? Nhược Hy thấy mẹ nóng giận liền nhìn sang ba với ánh mắt cầu cứu. Ba, ông chỉ biết lắc đầu bởi vì mẹ cô là người quyền lực nhất trong gia đình, ba cô rất sợ mẹ cô giận nên không dám hé nữa lời. Nhược Hy bị mẹ mắng cho một trận đến mềm nhũn cả chân, cô mệt mỏi đi lên phòng thả mình trên chiếc giường êm ái. Nhớ lại những cảnh tượng xảy ra tối hôm qua khiến cho cô cảm thấy khó chịu, tên đàn ông đó là ai, sao có thể bá đạo đến thế chứ? Bỗng có một tiếng gõ cửa. Nhược Hy, con ngủ rồi à? Nhược Hy mệt mỏi nói. Vẫn chưa có chuyện gì không mẹ? Tối nay chúng ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ mừng con trở về. Mẹ có mời gia đình bác Mạc đến chơi, có cả chồng tương lai của con nữa đấy, lo mà chuẩn bị đi. Nhược Hy nghe xong liền phẫn nộ nói. Lại là bác Mạc, con đã bảo sẽ không lấy người con không yêu rồi mà. Mẹ cô đứng bên ngoài cửa nói chắc nịch. Trước lạ sau quen, thằng bé rất tuấn tú, con gặp chắc chắn sẽ thích. Nhược Hy hét lớn ra cửa. Mẹ, đừng có ép con, mẹ nghĩ con chịu ở yên trong đây sao? Mẹ cô liền đắc ý cười nói. Mẹ đã cho người khóa tất cả cửa sổ những lối ra mà con hay giở trò rồi, đừng hòng thoát khỏi nhà. Nhược Hy nghe mẹ nói liền đi đến mở cửa sổ, quả thật đã bị khóa lại. Nhược Hy mệt mỏi không thể nào chống cự lại được, vậy thì chỉ còn cách làm trò ngu ngốc trước mặt gia đình bác Mạc. Chiều đến, người hầu trong nhà đang tất bật nấu nướng và trang trí phòng khách. Nhược Hy vẫn còn chìm vào giấc ngủ, cô không có hứng thú gì với việc xem mắt này, trước giờ cô cũng chưa gặp con trai bác Mạc lần nào cả. Tiếng mở khóa cửa vang lên, mẹ của Nhược Hy đi vào, bà xốc chăn lên gọi cô dậy, gương mặt ngái ngủ của cô cằn nhằn mẹ mình. Có chuyện gì vậy mẹ? Mau dậy chuẩn bị đi. Nhược Hy lơ đi nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại bị mẹ lôi ngồi dậy tiếp. Mau dậy đi, khách sắp đến rồi đấy, con mà như vậy nữa mẹ sẽ cấm túc con ở trong phòng này một tuần. Nhược Hy vừa nghe hai từ cấm túc liền bừng tỉnh đi vào trong phòng tắm thay đồ tắm rửa, cô diện chiếc váy màu trắng nhẹ do mẹ chuẩn bị sẵn và trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm cho cô trở nên xinh đẹp. Gia đình họ Mạc đến, ba cô vui mừng ra tiếp đón. Chào anh chị, mời anh chị và cháu vào nhà. Mẹ của Nhược Hy đang lôi kéo cô đi xuống lầu. Người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trông vô cùng thu hút. Nhược Hy vừa nhìn thấy hắn liền quay người bỏ chạy lên cầu thang nhưng liền bị mẹ tóm lại. Con sao vậy, mau ra chào hỏi hai bác và anh đi. Nhược Hy ngượng ngùng đi đến chào hỏi. Con chào hai bác. Thế phòng đưa mắt nhìn cô một cái, Nhược Hy cũng nhìn người đàn ông trước mặt không biết nên trốn đi đâu. Là tên cùng cô làm chuyện điên rồ đêm qua sao lại có thể trớ trêu đến như vậy. Cách chương.